Chào, em là em họ của A Kiệt, em tên Miều Miều A, tuy gào thét ở trong lòng nhưng hình tượng cùng thần thái phải giữ vững A, cách Trương.